Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về ngay. Hắn nói xong cũng chẳng để cho Lý Hồng nói thêm điều gì, thân thể trực tiếp tiến nhập vào trong hắc vụ. Phía bên kia, đám người của Lưu Vĩ lần đầu tiên trải qua sự tình quái dị cực điểm như vậy. Bởi vậy trên mặt của ai cũng hiện lên sự khiếp sợ. Cả đám rút kiếm thủ thế, ánh mắt sợ hãi đưa loạn như sợ rằng trong ánh sáng nhá nhem sẽ có kẻ nào đó bất thình lình nhảy ra mà vồ lấy họ. Từ trong đám hắc vụ lượn lờ ở trước mặt người của đám Lưu Vĩ, những tiếng rên rỉ thống khổ cùng với tiếng cười điên loạn liên tiếp phát ra từ bốn phương tám hướng. Tiếp đó là những bóng dáng vật vờ đang từ từ tiến lại phía đám người. Ta muốn ăn thịt, ta muốn uống máu. Một thanh âm già nua vang lên ngay sát bên người của Lưu Vĩ, khiến cho hắn sợ hãi đến cực điểm. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Lưu Vĩ vùng kiếm quét ngang. Bất chợt một tiếng hét thất thanh khiến cho hắn không khỏi giật mình sợ hãi. Vương Đại, sao lại là ngươi? Lưu bồ đâu? Kẻ tên Vương Đại kia vừa nãy bị lưỡi kiếm của Lưu Vĩ lướt ngang cuống họng, chỉ kịp rên rỉ mấy tiếng sau đó gục xuống. Lưu Vĩ sợ hãi cùng hoảng loạn hét lên. Nào ngờ tiếng hét còn chưa dứt thì sau lưng lại vang lên tiếng hét thảm của một thuộc hạ. Các người cẩn thận, những hư ảnh đó thật giả lẫn lộn. Tất cả nép sát vào nhau thủ thế, đừng manh động. Thanh âm của Lý Hồng truyền tới khiến đám người của Lưu Vĩ như là tịch mộng. Cả đám lập tức co cụm lại áp lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn liên tục múa kiếm, như thể muốn chém nát bất cứ một hư ảnh nào đến gần. Lý Hồng cô nương, cô mau chóng lại đây, chúng ta sẽ bảo vệ cô. Lưu Vĩ trong lúc sống chết vẫn không quên trọng trách tháp tùng hai người Trương Phong. Lý Hồng, điều đó khiến cho Lý Hồng có chút cảm kích. Nàng không đáp, chỉ vận dụng quỷ lực tiến lùi trái phải công kích những bóng dáng lẩn khuất trong hắc vụ. Nhất thời tiếng gào thét thê thảm của người già và trẻ nhỏ vang lên không ngớt, tất cả động lại trong lỗ tai của đám người Lưu Vĩ, hình thành một đà kích vô cùng lớn lên nội tâm của họ. Phía bên trong khối hắc vụ đen đặc của nơi gốc đa, lúc này Trương Phong đang đứng sừng sững, đưa mắt quan sát nhìn những bóng dáng mờ ảo bay qua lại trước mặt, chốc chốc lại dùng hơi thổi tan chúng. Các người chỉ là hư ảnh, chớ phí công dọa nạt ta. Tiếng của Trương Phong vừa dứt thì quả nhiên những hư ảnh kia bất chợt tan biến, tiếp đó là thanh âm vừa nãy lại vang lên. Người có thể nhìn thấy ảo cảnh của ta? Nếu là trước đây thì không thể, nhưng từ khi ta chết đi sống lại, mọi thứ ảo khảnh chứng khí mà tà vật các người khổ công bày trí ở trước thương nhãn của ta đều là trò trẻ nít. Trương Phong nhếch miệng lên cười gằn, ánh mắt hắn cũng dần chuyển sang sắc lam, quét qua đám chứng khí trước mặt, rất nhanh liền nhìn ra chỗ thâm sâu của ảo cảnh. Không chậm trễ rông dài, Trương Phong lập tức tiến hành xuất kích. Quy điện song giản trong tay kéo theo hai vệt lam quang uy mãnh, phóng thẳng về tâm điểm của ảo cảnh, nơi có một thủ yêu hình thể xù xì chấn giữ. Nếu ngươi có thể thăm thấu ảo cảnh của ta thì ăn cũng có chút thực lực, nhưng ngươi đừng quên đó là thế giới ta tạo ra, một pháp sư nhân loại như ngươi thì có thể làm gì. Thủ yêu nọ thấy Trương Phong xuyên qua ảo cảnh mình bố trí thì có chút giật mình, thế nhưng mau chóng khôi phục về tà ác. Nó cong người phóng xuất ra rất nhiều rễ cây to lớn, không ngừng chen lấn về phía của Trương Phong. Một hồi kịch chiến trong không gian hắc vụ cứ như vậy mà bắt đầu. Phía bên ngoài lúc này, Lý Hồng đang không ngừng dùng sức đánh nát thi thể của những thôn dân của đảo Gia Thôn. Hiện tại những thôn dân này đều mất đi ý thức của nhân loại. Cả đám tuy đều là người già trẻ nhỏ nhưng sức lực lại to lớn vô cùng. Những thủ hạ đi cùng Lưu Vĩ ban đầu có 10 người, hiện tại tính cả Lưu Vĩ thì chỉ còn có 5. Lý Hồng sau một hồi đánh đông đánh tây đem không ít thôn dân đào ra thôn chém giết, nhưng sự vây khốn của chứng khí đen đặc lại cảm ứng của một dạ quỷ như nàng cũng bị hạn chế phần nào. Lý Hồng biết tất cả những thôn dân kia sớm đã bị thủ yêu hút sạch sinh khí, lại bị chứng khí xâm lấn thân thể biến thành nhân thi sơ cấp. Ngoài ra khi nãy chiến đấu nàng còn nhận thấy sự có mặt của thi khô, cho nên trong lòng sinh ra suy đoán. Có lẽ những thi khô kia chính là hài cốt của những người đã chết lâu năm tại đây. Cũng vì bị chứng khí xâm nhập đem tất cả biến thành thi khô, cho nên bây giờ khi mà cảm nhận trên mặt đất sinh ra dị động, cả đám người mới không ngừng rẽ đất chui lên tìm cơ hội công kích đoàn người. Các người thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net